Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 414, thật sự không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trước Đặng Bình chủ động tìm đến Lục Trường Trinh, đề nghị muốn cùng Giang Đường làm người dẫn đường, tham gia vào đội ngũ tiến vào núi. Phản ứng đầu tiên của Lục Trường Trinh khi nghe xong, đương nhiên là phản đối. Nhưng Đặng Bình nói, cô có thể giúp được. Đừng quên, cô cũng từng sống trong núi 300 năm. Tuy rằng năng lực có thể không mạnh bằng Giang Đường, nhưng so với người bình thường, khả năng cảm nhận nguy hiểm trong rừng núi của cô chắc chắn vượt trội hơn rất nhiều. Mang một người như cô theo, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng. Cô hy vọng Lục Trường Trinh có thể cân nhắc nghiêm túc và báo cáo chuyện này lên cấp trên. Lục Trường Trinh từ chối không phải không có lý do. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, Đặng Bình đi theo có thể sẽ hỗ trợ, nhưng anh cũng lo lắng. Nếu thật sự gặp phải tình huống hiểm nghèo, việc Giang Đường phải mang theo một Đặng Bình bên mình, liệu có thể an toàn thoát thân không? Được rồi, trong lòng Lục Trường Trinh, vợ anh là người giỏi nhất thiên hạ. Còn lại ai đi nữa, dù là tinh linh thỏ cùng quê với Giang Đường, anh vẫn sẽ thấy đó là một gánh nặng. Đặng Bình dỗ ngọt năn nỉ, lại thêm Triệu Kiến Quốc đến hỗ trợ thuyết phục, Lục Trường Trinh mới thay đổi ý định. Anh đồng ý báo cáo lên cấp trên. Còn chuyện có cho phép Đặng Bình đi hay không, thì đó là việc của cấp trên, anh không quyết định được. Miệng Giang Đường khẽ mở, phải mất một lúc mới ngậm lại được. Cho nên, lão Triệu nhà cô cứ vậy mà đồng ý cho cô đi à, cô còn yếu hơn tôi nhiều, đi vào núi chẳng phải là đi nạp mạng sao? Câu của cô không dễ nghe chút nào, Đặng Bình lườm cô vài cái đầy khó chịu. Đừng nói lớn lối sớm quá, không thì đến lúc tôi không cứu cô đâu đấy. Giang Đường, một con thỏ tinh đến cả tổ thỏ ở đâu cũng không chịu nói cho cô biết, thì giúp đỡ được cái gì chứ? Cô tỏ vẻ rất nghi ngờ chuyện đó, nhưng thời gian khởi hành đã đến, Giang Đường cũng không tiếp tục đôi co với Đặng Bình về chuyện này nữa. Cô quay đầu vẫy tay với Lục Trường Trinh và mọi người, bảo họ mau vào nhà. Cô làm xong việc sẽ trở về ngay. Lục Trường Trinh gật đầu, đi đến bên cửa kính ghế phụ, cúi người nói mấy câu với người lái xe. Phiền đồng chí rồi, thủ trưởng cứ yên tâm, đảm bảo đưa chị dâu các đồng chí đến nơi an toàn. Cảm ơn, Lục Trường Trinh cảm ơn xong, đứng yên một bên, dõi mắt nhìn chiếc xe rời xa. Xe đã sắp khuất bóng ở khúc cua, mà thân hình anh vẫn đứng nơi cổng, mãi chưa chịu quay vào. Trong xe, Đặng Bình trêu chọc Giang Đường, chồng cô đúng là không nỡ rời xa cô nha. Giang Đường liếc mắt ra ngoài. Khóe mắt thấy rõ Triệu Kiến Quốc cũng đang đứng ở ven đường, cùng hai cậu con trai sinh đôi, lặng lẽ nhìn về phía xe. Cô giơ tay chỉ về phía đó, ra hiệu cho Đặng Bình nhìn. Đặng Bình quay đầu nhìn theo, thấy người đàn ông nhà mình cùng hai đứa nhỏ đứng bên vệ đường, ánh mắt đầy bịn rịn. Vốn định nhân cơ hội này trêu chọc Giang Đường một trận, giờ thì trong lòng cô cũng không còn hứng thú gì nữa. Chị dâu, có cần dừng xe không ạ? Tài xế ngồi phía trước hỏi. Đặng Bình im lặng, Giang Đường đáp thay, dừng đi, rõ, chị dâu, chiếc xe chậm rãi dừng lại bên đường. Dừng làm gì chứ? Đặng Bình vẫn tỏ vẻ không vui. Giang Đường liếc cô một cái, tôi muốn nói chuyện với Hồng Đào bọn họ. Đặng Bình, đây là chồng và con của cô mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà cô chẳng có ý định nói gì cả, sao cái tiểu nhân xâm thối kia lại chủ động đòi nói chuyện với chồng và con mình chứ? Cô ta có phải đang lẫn vai không đấy? Đặng Bình hừ mũi, hậm hực dùng cánh tay chặn Giang Đường lại, tự mình thò đầu ra ngoài cửa xe. Hồng Đào, Hồng Vân, các con ở nhà phải nghe lời ba, mẹ làm xong việc sẽ về. Hai đứa sinh đôi nhà cô, thằng nào cũng cao ráo rắn giỏi. Giờ đây ba cha con đứng cạnh nhau, nhìn cứ như cùng đúc ra từ một khuôn. Chỉ khác là người cha mặt rộng hơn chút, da đen hơn chút. Còn lại, từ kiểu tóc đến hình dạng đầu đều gần như giống hệt nhau. Hai anh em, dạ, một tiếng, ngoan ngoãn dặn mẹ ra ngoài công tác phải chú ý an toàn. Nói xong còn không quên dặn cả thím. Thím ơi, thím cũng phải chú ý an toàn nhé. Mấy đứa nhỏ này, đúng là đứa nào cũng hiểu chuyện hơn người. Miệng thì cứng là vậy, nhưng khi Đặng Bình nhìn con trai ngoan ngoãn, lại thêm người đàn ông kia. Tuy không nói một lời, nhưng cả người đều toát lên vẻ lo lắng. Thì khóe mắt cô cũng đỏ hoe. Được rồi, vào nhà đi, có phải không về đâu, đừng có làm quá thế. Nói rồi cô ngồi thẳng người, ra hiệu cho Giang Đường kéo kính xe lên. Giang Đường quay sang ba cha con kia vẫy tay. Tôi sẽ bảo vệ tốt mẹ các cháu. Cô nghiêm túc hứa hẹn. Đặng Bình trừng mắt nhìn cô, mắt đỏ ửng. Ai cần cô bảo vệ chứ? Giang Đường không nói thêm gì, chỉ mỉm cười rồi kéo kính xe lên. Chiếc xe Jeep vừa dừng lại bắt đầu chuyển bánh. Lần này, họ sẽ đến một vùng rừng nguyên sinh nằm ở khu vực biên giới phía Nam. Khi chiến tranh nổ ra trước đây, đã có rất nhiều máy bay rơi xuống trong khu rừng đó. Phía quân đội đã nghiên cứu kiểu mẫu của những máy bay bị rơi ngày ấy, quyết định cử người vào rừng, lấy động cơ cùng hộp đen dữ liệu từ xác máy bay về. Mục đích là để phục vụ công tác nghiên cứu và học hỏi. Có người sẽ thắc mắc, tại sao không tự mình nghiên cứu, mà phải vất vả như thế để tìm những chiếc máy bay rơi từ mấy chục năm trước. Nói thật thì, nếu hiện tại mà có thể tự nghiên cứu được, thì đã chẳng cần phải nhọc công đi tìm kiếm thứ của người khác rồi. Thời điểm hiện tại, kỹ thuật trong nước còn rất thiếu thốn, có cơ hội tiếp cận với bất kỳ tư liệu công nghệ nào, thì nhất định không thể bỏ lỡ. Hơn nữa, trong khu rừng ấy còn được đồn rằng có một mỏ vàng lớn. Đối với đất nước đang trong cảnh nghèo đói trắng tay, phát hiện ra một mỏ vàng với trữ lượng khổng lồ, cũng đủ để khiến quốc gia thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra, họ còn một mục tiêu khác, xác định rõ tung tích của 12 đội đã từng vào rừng trước đó, còn sống hay đã hy sinh. Chiếc xe Jeep chở Giang Đường và Đặng Bình đến điểm tập kết xuất phát. Tại sân bay quân dụng, các lãnh đạo phụ trách tổ chức hành động lần này đã có mặt tại chỗ, đang chờ họ đến. Thấy hai người bước xuống xe, lãnh đạo lập tức tiến lên bắt tay, tự giới thiệu. Nhìn thấy hai nữ đồng chí trẻ tuổi, gương mặt hiền lành lại nhã nhặn, vị thượng tướng đầu bạc cũng có phần ngại ngùng. Lần này khiến hai đồng chí vất vả rồi. Tôi đã ra lệnh nghiêm, nếu gặp nguy hiểm, nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo an toàn cho hai đồng chí. Vị thượng tướng tóc hoa râm lên tiếng trấn an hai người ngay từ đầu. Đặng Bình gật đầu, lễ phép cảm ơn. Giang Đường cũng mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lời cảm ơn. Tiểu Giang, bên này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa. Giang Đường ngẩng đầu nhìn, thấy Trương Hướng Đông đang vẫy tay với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có chút ngạc nhiên. Đồng chí Trương Hướng Đông, anh cũng ở đây à? Thấy trên người đàn ông là bộ quân phục giản dị, cô hơi sững người. Chẳng lẽ đội ngũ lần này thật sự thiếu người đến mức phải kéo cả Trương Hướng Đông? Một người tuổi đã khá, vào đội, bị Giang Đường xem là tuổi già, nhưng thực tế mới chỉ 35 tuổi, Trương Hướng Đông không hề hay biết mình bị chê già. Anh ta mỉm cười bước tới, Tiểu Giang, lại được hợp tác rồi. Anh ta chủ động đưa tay bắt tay Giang Đường, rồi quay sang bắt tay Đặng Bình. Đồng chí Đặng Bình phải không? Tôi là Trương Hướng Đông, đội trưởng phụ trách hành động lần này, cách Trương.